Chương 789, căn cứ đại bạo động. Canh ba trước mặt chương tiết xuất hiện sai lầm, đã sửa đổi, sau đó dựa theo bình thường truyền lên, miễn cho bừa bãi mà thấy được Dương đem hẹ vãi bọn chúng phóng ra, nó hắn bổ kẻ mẩn nhóm nhau nhau đều quăng tới hy vọng ánh mắt, hy vọng Dương có thể cứu chúng nó rời đi nơi này. Phải biết, ở cái địa phương này liền xem như Dương không phải tự thể nghiệm, cũng có thể biết, ở chỗ này thời gian tuyệt đối là không dễ chịu, nhưng là dưới mắt mình, xác thực không có cách nào cứu chúng nó rời đi, đừng. Nói là ngay lúc đó xạ tổ si, chính là mình nhìn thấy bọn chúng đều không nhịn được muốn cứu chúng nó rời đi. Các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cứu các ngươi rời đi, các ngươi lại nhẫn mại một chút tử, rất nhanh các ngươi liền sẽ khôi phục tự do, xin các ngươi tin tưởng ta rơi vào đường cùng, Dương chỉ có thể đối bọn chúng trấn an nói. Đây cũng không phải nói dối, chỉ cần mình bọn người cứu được người toàn thân trở lui, tự nhiên là có thể cứu chúng nó, đến lúc đó liên minh cảnh sát vừa đến, liền xem như tim dọc kẹt cũng ngăn cản không nổi. Rất nhiều tổ kẻ mẩn nhóm kỳ thật đã đối cuộc sống sau này cũng không ôm ấp hy vọng gì, hiện tại đông nhiên lại có một chút hy vọng, cho dù là rất xa vời bọn chúng cũng nguyện ý tin tưởng, thấy chúng nó đều không có đại náo Dương cũng thở dài một hơi. Lúc này, xì vở bổ kẻ mẩn đều đã tìm được riêng phần mình bổ kẻ bạn, đều ôm bổ kẻ bạn đi tới Dương bên người, Dương thấy thế đều nhận lấy. Sau đó đưa chúng nó đều thu về chỉ để lại hẹ vải. Tốt hẹ và chúng ta đi thôi, sau đó Dương đối hẹ vải nói ra, sau đó cùng sạp gì nạ liếc nhau, hai người liền mang theo hẹ và cùng mập cùng một chỗ hướng phía môn đi ra ngoài. Dương quay đầu nhìn một chút bên cạnh bộ kẹ mần nhóm lại lần nữa kiên định nói ra. Ta nhất định sẽ liền các ngươi đi ra, các ngươi không cần lo lắng. Ra cửa về sau, lúc này mẹ còn tại cửa ra vào trông chừng, mà lúc này cổng hai cái thủ vệ. Vẫn như cũng là ánh mắt đờ đẫn đứng tại môn hai bên không nhúc nhích, Dương thấy thế mệnh lệnh đột nhiên để bọn hắn bảo trì cái dạng này, để miễn cho bại lộ sơ hở. Sau đó ngay tại hẹ vải dẫn đầu hạ rời đi bắt đầu hướng phía giam giữ xỉ vờ trước gian phòng tiến vào. Xem ra hẹ và tựa hồ cũng rất quen thuộc cái trụ sở này dáng vẻ, đều rất đơn giản nhẹ nhõm tránh đi giam không khí tiết kiệm không thiếu thời gian. Cộc cộc cộc cộc cộc bất quá, ngay tại từ hẹ và cái kia biết được. Khoảng cách giam giữ sỉ vợ địa phương không có có bao xa thời điểm, đống nhiên chung quanh vang lên từng đợt tiếng bước chân rộn rợp, Dương thấy thế vội vàng mang theo sạp dị nạ cùng bộ kẹ mẩn nhóm trốn đi, cho thấy bốn phía trên hành lang thỉnh thoảng có đội tuần tra đi tới đi lui, xem ra giống như chuyện gì xảy ra, thấy cảnh này Dương không khỏi cau lại không có. Chuyện gì xảy ra sao là có người hay không bại lộ Dương hiện tại là có chút lo lắng, vội vàng mở ra máy bộ đàm mở miệng nói ra. Mà lúc này vô luận là xạ tổ si bên kia hay là sải ghế bên kia nghe vào đều rất gấp bộ dáng, hẳn là đang tranh né, nghe được Dương thanh âm về sau, trong thai nghe dẫn đầu vang lên sải ghế thanh âm. Không rõ ràng, chúng ta bên này hẳn không có vấn đề mới đúng, xạ tổ si có phải hay không ngươi ra hỏa này lại lô mãng bị phát hiện đáng giận, sải ghế ngươi nói cái gì, ta thế nhưng là vẫn luôn rất cẩn thận sải ghế cái thứ nhất hành đạo có thể sẽ bại lộ khi lại chính là xạ tổ si. Dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên xạ tổ xí đều là như vậy lỗ mãng, mà xạ tổ xí nghe tiếng sau cũng là không làm. Mình bình thường mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng biết, lúc này không thể lỗ mãng, cho nên trên đường đi đi tới đều. Đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không thể lại là chính mình vấn đề. Xác thực không phải xạ tổ xí vấn đề, tựa hồ là cái trụ sở này bên trong chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao bây giờ Z cũng là mở miệng nói ra. Lần này xác thực không phải xạ tổ xỉ vấn đề, chuyện mới vừa rồi phát sinh về sau, xạ tổ xỉ trở nên rất chân thành, căn bản không có phạm cái gì sai, cho nên hắn lập tức liền giúp xạ tổ xỉ nói chuyện, mà không phải vấn đề của mọi người. Về phần Dương, hắn vốn chính là mở miệng trước hỏi, nếu như là Dương bên này xảy ra vấn đề, hắn là không thể nào hỏi bọn hắn. Làm sao bây giờ Dương nghe tiếng có chút nhức đầu, trong lúc nhất thời còn thật không biết phải làm gì. Cảm thấy suy tư, hiện tại cái dạng này, cơ hồ mỗi cái hành lang đều có người, lại thêm giám sát căn bản chính là nửa bước khó đi, lời như vậy mặc dù có hẹ vài dẫn đường, tim dọc kẹt cũng rất dễ dàng liền có thể phát hiện nhóm người mình, muốn cứu người, coi như cứu đến cũng rất khó đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này đây tin tức xấu lại tới các ngươi là ai, một trận thanh âm từ Z cùng xạ tổ xỉ trong thai nghe truyền đến, Dương nghe tiếng thầm nghĩ hỏng bét, xem ra mặc dù ngay từ đầu thật tốt. Bất quá vẫn là trước hết nhất bị phát hiện, lúc này Z bọn người bên này, xác thực không cẩn thận bị ngay tại bốn phía tuần tra tìm dọc kẹt viên phát hiện. Satoshi thấy thế lập tức kéo Mỹ Tỷ bắt đầu chạy trốn, mà Z cũng cùng tại vừa mở miệng hỏi. Làm sao bây giờ cầu hoa tươi chín, làm sao bây giờ chạy trước chờ một chút, Z Satoshi các ngươi trở về. Dương nghe tiếng phản ứng đầu tiên liền là để bọn hắn trước chạy trốn, bất quá vừa mới sau khi nói xong, Dương lại có khác một cái ý nghĩ lập tức để cho hai người dừng bước lại, mà nghe được Dương lời nói về sau, ba người bao quát tại một bên khác xài ghế cùng bờ dọc đều là kinh ngạc nói. Cái gì trở về không sai trở về, đã bị phát hiện, vậy cũng không có biện pháp, liền tận lực đem hỗn loạn phóng đại đi. Ta có một cái ý nghĩ, Z xả tổ xỉ ba người các ngươi liền phóng ra mình bộ kẹ mẩn, có thể làm sao phá hư liền tận lực phá hư đi, tận lực đem tim dọc kẹt ánh mắt đều hấp dẫn đến các ngươi bên kia. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm xỉ vợ tung tích, xài ghế cùng bờ dọc các ngươi phụ trách đi thả ra bị bắt đi bộ kẹ mẩn, đưa chúng nó tập hợp, sau đó ta đều đến lối ra tập hợp. Mọi người cùng nhau xông ra tình huống trước mắt, mọi người bên trong đã có người bại lộ, bởi như vậy những người khác bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên biện pháp duy nhất, liền là đã bại lộ xả tổ xỉ cùng Z ba người, trực tiếp bắt đầu gây ra hỗn loạn, hút nhóm lửa tiễn đội ánh mắt, cứ như vậy mặt khác hai tổ người liền có đầy đủ thời gian đến hành động. Đám người nghe Dương lời nói cũng đều minh bạch Dương dụng ý, minh bạch xả tổ xỉ xài gây bên này nghe tiếng sau quả quyết dừng bước. Hai người liếc nhau một cái riêng phần mình xuất ra bổ kẹ bạn, hai cái bổ kẹ bạn cùng một chỗ ném ra ngoài, cho thấy trả gì giật cùng tỷ dạn nhì tạ đồng thời xuất hiện ở trên hành lang, lập tức đem trọn đầu hành lang đều vây quanh. Hai người đồng thời ra lệnh, sử dụng phở lá mẹt giờ đặc tùn sệ ẩm kịch liệt bạo tạc, chỗ ngoặt vừa mới đuổi tới một đội tim dọc kẹt thành viên, vừa mới chuyển công chỉ thấy một đạo hỏa quang cùng một đạo ám tử sắc kia sáng chạm mặt tới, sau một khắc. Toàn bộ hành lang lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, lập tức truyền ra rất nhiều tim dọc kẹt thành viên tiếng kêu thảm thiết tới.